mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 350. Chương 350 lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Tố Tân căn cứ Khâu Mẫn cung cấp kết bái danh sách. 6 cá nhân, trừ bỏ đã chết đi 3 cái. Còn có Trúc Thanh Sơn cùng Trương Tuệ. Hai người quyết định đi trước Trương Tuệ ra nhìn Simonser bởi vì là căn cứ bọn họ mỗi người thề. Trình tự mà đến, cho nên Trương Tuệ hiện tại không phát sinh cái gì. Chỉ là bởi vì liên tiếp nghe nói vài cái đồng học xảy ra chuyện. Hơn nữa nàng cũng nghĩ đến kia mấy người đều là bọn họ lúc trước cùng nhau kết bái người. Cho nên thập phần sợ hãi. Ngay cả ăn Tết đều ngốc tại trong nhà. Nào cũng không đi. Tố Tân ở Trương Tuệ cùng Khâu Mẫn trên người đều cảm ứng được một cổ bao trùm phía trên năng lượng. Dao động, đó chính là các nàng lúc trước đạt thành khế ước lực lượng. Tựa như một con dấu ở trong bóng đêm u linh giống nhau. Không có lúc nào là không ở giám thị các nàng mỗi tiếng nói cử động. Hơi có sai lầm, vận rủi liền sẽ buông xuống đến trên đầu. Đi tìm Trúc Thanh Sơn trên đường. Đang ở lái xe Vương Dương vẻ mặt ngưng trọng, ậm ừ nói, cái kia, Tố Tân a, ngươi nói thật tùy tiện phát cái thề là có thể tao báo ứng sao? Tố Tân cười nói, nào dễ dàng như vậy, chỉ là bị người có tâm làm tay chân mà thôi, hẳn là làm cho bọn họ cùng một ít âm tà lực lượng đạt thành nào đó hiệp nghị mà thôi. Đương nhiên, bình thường vẫn là thiếu thề tương đối hảo. Nói không chừng không đem người khác nguyền rùa, ngược lại đem chính mình đáp đi vào Trúc Thanh Sơn ra ở một đống cao cấp chung cư. Lớn lên gầy trường thanh tú, kỳ thật ở Tố Tân xem ra là thân thể nguyên khí tổn hao. Âm thịnh dương hư, hắn kiều chân bắt chéo, Triều Vương Dương hài hước nói. À, ta liền nói trường học còn trước nay liền chưa làm qua gì thăm hỏi gia đình. Còn đang suy nghĩ đến tột cùng là cái nào lão sư nghĩ ra như vậy vụng về lấy cớ tới phản quan hệ đâu. Nguyên lai là Vương đội A, Vương Dương ra quá rất nhiều án tử. Gặp qua rất nhiều thậm chí so cái này còn kiêu ngạo ăn chơi trác táng. Nhưng là bọn họ tới mục đích lại không phải muốn trở thành người khác tòa thượng tân. Mà là tới điều tra án tử, nếu đối phương trực tiếp chọc phá. Vì thế cũng không loanh quanh lòng vòng, Vương Dương đi thẳng vào vấn đề hỏi, nói đi, lần trước ngươi triệu tập mấy cái đồng học kết bái, dùng cái kia thần tượng là từ đâu tới? Trúc Thanh Sơn buông tay, khoa trương mà nói, uy, Vương đội, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì thần tượng không thần tượng a? Ta như thế nào nghe không hiểu a? Còn có... Các ngươi đừng cho là ta cho các ngươi tiến cái này ra môn là có thể muốn làm gì thì làm. Ta là xem ở, vị này mỹ nữ mặt mũi được không, còn Triều Tố Tân bên này bĩu môi đánh hô lên uy. Có phải hay không a? Ta mỹ nữ âm nhạc lão sư, uy, không cần như vậy nghiêm túc sao? Cười một cái a, này thuần túy chính là tin khẩu nhặt ra trêu chọc. Nàng Tố Tân còn không đến mức bị một cái tiểu thí hài giam ba câu cấp chọc giận. Nàng cũng không có ở hắn trên người cảm ứng được kia cổ khế ước lực lượng. Ám đạo, thằng nhãi này quả thực có vấn đề. Cho nên, hiện tại có thể xác nhận, Trúc Thanh Sơn khẳng định biết thần tượng bí mật. Liền hỏi, nếu ngươi hiện tại nói ra về thần tượng sự tình, có lẽ còn có thể cứu chính ngươi một cái mạng nhỏ. Nếu không... Đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Tố Tân ngữ khí bằng phẳng mang theo lạnh lẽo. Vương Dương lại là biết Tố Tân thủ đoạn, nàng nói làm người, hối hận. Kia thật là liền hối hận mà đều không có. Hắn tuy rằng cũng không thích cái này mới ra đời ỷ vào có điểm ra thế liền không biết trời cao đất. Dây tiểu tề tử, nhưng là, ở hắn xem ra, cũng không có hư đến trong xương cốt. Cho nên vẫn là thực hy vọng làm hắn hối cải để làm người mới. Ngươi chỉ cần nói ra kia thần tượng ở nơi nào. Còn có những cái đó nghi thức là từ đâu học là đến nơi, Trúc Thanh Sơn nhướng mày. Trực tiếp trả lời, không biết ngươi đang nói cái gì. Nếu không mặt khác chuyện gì nói, ta còn có việc, thứ không phụng bồi, Tố Tân chỉ có thể đủ phán đoán đối phương có phải hay không đang nói dối. Tựa như hắn vừa rồi nói, không biết thời điểm. Nàng rõ ràng cảm ứng được Trúc Thanh Sơn nhảy qua một đoạn phi thường phức tạp ký ức tin tức. Chỉ tiếc nàng không thể giống Mạc Ly như vậy trực tiếp đem đối phương ký ức đọc lấy ra. Không khỏi nghĩ đến, nếu Mạc Ly ở chỗ này thì tốt rồi. Cùng nhau tiến hành nghi thức mấy cái đồng học lần lượt xảy ra chuyện. Hắn còn một bộ sự không liên quan mình hờ hững. Hoặc là thật sự không tin tà. Hoặc là chính là biết đến nội tình càng nhiều. Hơn nữa tin tưởng chính mình sẽ không có việc gì. Không sai, Trúc Thanh Sơn lúc trước đích xác không có đi theo hoàn thành trọn bộ nghi thức. Cho nên hắn chắc chắn chính mình sẽ không giống bọn họ giống nhau không hiểu ra sao chết. Trúc Thanh Sơn hoàn toàn không phối hợp, còn một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Vương Dương Khí bắt lấy hắn cổ áo, tức giận nói, ngươi có biết hay không sở hữu cùng kia chuyện có quan hệ người đều đã chết. Chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không lo lắng báo ứng đến chính mình trên người sao? Trúc Thanh Sơn thiên đầu, ánh mắt khinh miệt mà nhìn Vương Dương, cười nhạt một tiếng, a. Không nghĩ tới ngươi đường đường cảnh sát cũng tin tưởng báo ứng a. Ta có phải hay không có thể lý giải vì ngươi ở Tuyên Dương mê tín? Nghe nói các ngươi bộ môn hiện tại ở toàn bộ thành phố S đều phong cảnh thực nột. Là nhất nghe lời cẩu, ngươi. Vương Dương Khí thiếu chút nữa một quyền tấu đi xuống. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Này hơn nửa năm qua trải qua. Đã không phải đã từng cái kia không mang tất cả hậu quả nộn đầu thanh. Tiểu tử, nói cho ngươi, đừng tưởng rằng có cái có tiền lão ba liền ghê gớm. Ngươi nếu là không thu liễm, ngươi những cái đó phá sự sớm hay muộn muốn thọc ra đại cái sọt. Chính là ngươi lão tử cũng cho ngươi đâu không được. Nhà a, nhìn một cái, ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Có bản lĩnh ngươi tìm được chứng cứ liền tới bắt ta a. Nga đúng rồi, liền tính ngươi có thể tìm được, chính là ta còn không có mãn 18 tuổi. Hơn nữa, ta còn có tinh thần giám định giấy chứng nhận Tố Tân đuôi lông mày nhỏ đến không thể phát hiện. Nhẹ nâng, a, không nghĩ tới có lại một cái lấy có, giấy chứng nhận vì vinh người a. Khóe miệng giơ lên một mặt âm âm ý cười, cho nên, mặc dù là về sau đầu óc không quá bình thường. Cũng là có giấy chứng nhận có thể chứng minh sao? Tư cập này, Tố Tân lại là trực tiếp làm tiểu thao ra ngựa. Lục soát hồn, lúc trước liền nói, lục soát hồn đối hồn phách tổn hại cực đại. Bất quá hiện tại nếu nhân ra chính mình đều là sống có bệnh tâm thần. Vậy không gì hảo cố kỵ, tiểu thao cũng xem thằng nhãi này không vừa mắt thật lâu. Nha, cũng dám điều tức nhà yêm Tố Tố, quả thực là chán sống. Lục soát, gì sự, một trận âm phong thổi qua, tiểu thao từ bên ngoài lung lay một vòng trở lại linh nghiên trung. Tố Tân hỏi, nhanh như vậy, tiểu thao lười nhác đáp, đối phó người như vậy chẳng lẽ còn dùng cẩn thận sao? Thực mau, tiểu thao liền đem sửa sang lại tốt tin tức truyền cho Tố Tân. Tố Tân đạm nhiên cười, này hết thảy quả thực đều là hắn làm hạ. Rốt cuộc đối với một cái gia cảnh hậu đãi, ở vườn trường nhân vật phong vân mà nói, muốn lấy lòng người của hắn nhiều đi, hắn nhắc tới muốn với ai kết bái một chút, đối phương như thế nào chống đẩy. Huống chi, chống đẩy nói chẳng phải là không duyên cớ cấp chính mình gây thù chuốc oán sao. Cho nên thực nhẹ nhàng liền cử hành một hồi kết bái nghi thức. Đến nỗi cái kia thần tượng, là một nữ nhân cho hắn. Tố Tân đối nữ nhân này ấn tượng cũng không xa lạ. Đúng là bọn họ đang ở điều tra phó tiểu bối. Năm trước lần đó kết bái chỉ là một lần thí nghiệm. Muốn nhìn một chút hiệu quả, phó tiểu bối cho hắn nói chính là, nếu hết thảy thuận lợi, liền có thể tiến hành tiếp theo luân. Lại không nghĩ rằng vệ nham theo dõi án này, từ dấu vết để lại chung tìm ra manh mối. Cảm thấy ra trong đó khả năng có siêu việt thường nhân thần bí lực lượng ở thao túng này hết thảy. Vì thế tìm tới Tố Tân, quả thật là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Hết chương.